Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh xuất lĩnh ma giáo giáo chúng đi vào thật lớn thạch kiếm mộ bia phía trước. Xoát một chút bọn họ thân ảnh liền biến mất ở mộ bia phía trước, trực tiếp tiến vào kiếm trùng bên trong. Nháy mắt công phu, bọn họ liền thấy được ở một mảnh kiếm lâm trước. Phía trước truyền tống tiến vào những người đó đều ở chỗ này nhìn đến Cố Văn Cảnh đám người tất cả đều vào được. La Thiên Kiếm Tông Tông chủ không dám tin tưởng. Các người ma giáo sao có thể có như vậy nhiều ngọc lệnh? Tổng cộng cũng mới 10 tới cái ngọc lệnh, ma giáo sao có thể tiến vào mấy chục cá nhân? Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, đó là các người mắt mù, lần này, kiếm trùng, có thể trực tiếp tiến vào, chẳng sợ không có ngọc lệnh cũng không quan hệ. Cầm ngọc lệnh truyền tống tiến vào mọi người. Lúc này, mặt khác các thế lực lớn những cái đó không có ngọc lệnh người cũng đi theo ma giáo mặt sau cùng nhau vào được. Truyền tống tiến vào mọi người. Xem ra lần này thật đúng là không cần ngọc lệnh. Cố Văn Cảnh không để ý đến những người này. Hắn thần thức đảo qua toàn bộ kiếm lâm. Này phiến kiếm trong rừng tất cả đều là đủ loại bảo kiếm. Bất quá đáng tiếc này đó bảo kiếm đều là không có kiếm hồn. Linh tính đã mất, chỉ dư vỏ rỗng phàm kiếm. Bất quá Cố Văn Cảnh nhìn đến này đó chỉ dư vỏ rỗng thân kiếm đều là dùng các loại khó gặp hảo tài chất luyện chế mà thành, cũng không chê, cổ tay áo nhắm ngay kiếm lâm, dùng ra tay áo càn khôn, cổ tay áo sinh ra một cổ cường đại hấp lực muốn đem sở hữu bảo kiếm toàn bộ đều hút đi. Nhìn ở Cố Văn Cảnh tay áo càn khôn dưới chấn động kiếm lâm, La Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Này kiếm lâm bên trong thiết có cấm chế, mỗi người chỉ có thể lấy một thanh kiếm. Sao có thể nhậm ngươi toàn thu đi? Hắn vừa dứt lời, cũng chỉ thấy những cái đó chấn động bảo kiếm thoát ly mặt đất. Tất cả đều chiều Cố Văn Cảnh cổ tay áo bay đi. Cuối cùng hóa thành từng thanh tiểu kiếm phi vào Cố Văn Cảnh cổ tay áo bên trong. Cố Văn Cảnh phất phất tay áo. Đây là hắn tự nghĩ ra tay áo cản khôn. Trực tiếp đem sáng lập thứ nguyên không gian đặt ở cổ tay áo chỗ. Vì thế hắn tay áo là có thể thu đi rất nhiều đồ vật. Hắn cảm ứng một chút thứ nguyên trong không gian vô số bính bảo kiếm, vừa lòng cười cười, sau đó nhìn về phía La Thiên Kiếm Tông bên kia. Vừa rồi hình như có người đang nói chuyện, La Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, này mẹ nó liền rất xấu hổ. La Thiên Kiếm Tông mọi người xấu hổ vô ngữ thời điểm, Huyền Hỏa Minh Tông Tông chủ mang theo người một nhà lặng lẽ rời đi, kiếm trùng, nội thứ tốt, nhưng không ngừng kiếm lâm này một chỗ, bọn họ đến xuống tay trước đem chỗ tốt lấy đi. Nếu không chờ Cố Văn Cảnh ra tay, bọn họ lại chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn đem toàn bộ chỗ tốt thu đi. Cố Văn Cảnh mang theo ma giáo giáo chúng tiếp tục đi xuống đi, đi tới một mảnh lập lòe nhàn nhạt tinh quang địa phương. Huyền Hỏa Minh Tông người cũng ở chỗ này, bọn họ đang cố gắng bắt giữ những cái đó phiêu phù ở không trung điểm điểm tinh quang. Bất quá mỗi khi bọn họ duỗi tay một chảo khi, vốn dĩ huyền phù bất động tinh quang liền phảng phất một cái nghịch ngợm hài tử. Hóa thành một đạo sao băng, mang theo cái đuôi nhỏ cực nhanh bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó tinh quang chính là kiếm trùng, nhất có giá trị kiếm hồn. Cố Văn Cảnh nhìn này đó đầy trời đầy sao kiếm hồn. Ánh mắt sáng lên, nếu là hắn đem này đó kiếm hồn tất cả đều mang đi. Dung nhập những cái đó không có kiếm hồn mất đi linh tính thân kiếm bên trong. Chẳng phải là có thể được đến vô số bính thần kiếm sao? Vì thế hắn lại giống phía trước thu kiếm lâm như vậy vung tay áo, đem cổ tay áo nhắm ngay này đó kiếm hồn, tính toán thu kiếm hồn. Vừa mới xấu hổ quá một lần La Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão lại nhịn không được châm chọc nói. Kiếm hồn đều không phải là thật thể, làm lơ pháp lực thần thông, chỉ có thể làm kiếm hồn chủ động nhận chủ, ngươi cư nhiên còn vọng tưởng đem này lần thứ hai toàn bộ thu đi. Ha ha, hắn vừa dứt lời. Chỉ thấy những cái đó như đầy trời đầy sao kiếm hồn hóa thành một cái thon dài ngân hà chiều Cố Văn Cảnh cổ tay áo trung bay đi, vẫn luôn bay nửa nén hương thời gian, mới toàn bộ bay đi vào. La Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn một viên kiếm hồn đều không có trên đất trống, lòng tràn đầy mờ mịt. Vì cái gì bọn họ mỗi lần tiến vào cực cực khổ khổ trào kiếm hồn, nhiều nhất chỉ có mấy viên thu hoạch, mà ma giáo giáo chủ lại có thể dễ dàng một lưới bắt hết. Cho dù luật tiên đi vào nơi này bắt được mấy viên kiếm hồn Huyền Hỏa Minh Tông người thấy như vậy một màn, tuy rằng lược có may mắn, lại cũng không cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc so với chính mình cực cực khổ khổ trào nửa ngày chỉ có ít ỏi mấy viên thu hoạch, Cố Văn Cảnh kia vung tay áo tử, sở hữu kiếm hồn nạp vào trong túi. Thật sự quá làm người hâm mộ ghen tị hận. Dâu bé. Không thu hoạch được gì, những người đó nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh, ánh mắt không tốt lại tràn ngập kiêng kỵ. Bọn họ thật sự đặc biệt muốn làm rớt Cố Văn Cảnh, sau đó chia cắt kiếm hồn kiếm lâm. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Cố Văn Cảnh ở kiếm chủng, ở ngoài nhất chiêu đánh bại cầm trong tay Dịch Phong kiếm La Thiên kiếm tông tông chủ Cảnh Tượng, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng kiềm chế hạ cái này ý niệm. Cố Văn Cảnh thu xong rồi kiếm hồn, tiếp tục siêu tầm đi xuống. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng cùng Cố Văn Cảnh tách ra, dành trước một bước đi tìm bọn họ biết đến cơ duyên, để tránh chậm một bước lại liền canh đều uống không thượng. Ma Quân nhìn đến những cái đó tiên đạo các tu sĩ rời đi thân ảnh, đối Cố Văn Cảnh nói. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không đuổi kịp bọn họ? Bọn họ tiến kiếm chủng số lần nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều. Trước kia, kiếm chủng nhiều là ở tiên đạo tông môn thế lực trong phạm vi xuất thế, mà đạo tu sĩ cực nhỏ sẽ có người nguyện ý tranh đoạt ngọc lệnh tiến vào kiếm chủng. Một là bởi vì bọn họ bên trong căn bản không có vài người tu luyện kiếm đạo, kiếm chủng đối bọn họ hiệu quả còn không bằng nhiều tàn sát một phàm nhân thành trì. Nhị là bởi vì bọn họ nếu là đi vào hơn phân nửa sẽ bị tiên đạo tu sĩ vây công, không chiếm được chỗ tốt không nói còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên ma đạo tu sĩ đối kiếm chủng thật không có gì hiểu biết, xa không bằng tiên đạo 13 tông người hiểu biết nhiều. Cố Văn Cảnh lại nhàn nhạt nói, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa xem này, kiếm chủng nội cấm chế đa số đều là như kiếm lâm như vậy, mỗi người chỉ có thể lấy một cái, bọn họ về điểm này người có thể lấy đi nhiều ít. Hắn quay đầu phân phó nói, các người phân tán tìm kiếm bảo vật, có thể thu liền thu lên, không thể thu làm bổn tọa tiến đến thu. Tuân mệnh, giáo chủ. Mà giáo chúng sôi nổi tản ra siêu tầm lên, lần này liền biểu hiện ra mang người nhiều chỗ tốt rồi. Này đó mà giáo chúng thực lực có lẽ chẳng ra gì, nhưng nhân số nhiều, gặp được bảo vật liền thông chi Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh chạy tới nơi thu bảo vật, so với hắn một người chậm rãi tìm mau nhiều. Giáo chủ. Phía đông 80 dặm chỗ có một tòa ngộ kiếm bia, đã có La Thiên kiếm tông người thủ tại chỗ này. Cố Văn Cảnh thu được một cái ma giáo đệ tử đưa tin, vội vàng chiều ngộ kiếm bia nơi địa điểm chạy đến. Bởi vì ngộ kiếm bia bị La Thiên kiếm tông người trước tiên chiếm cứ, cái kia ma giáo đệ tử không dám tới gần, chỉ là xa xa thấy to như vậy ngộ kiếm bia, liền cấp Cố Văn Cảnh đưa tin. Cố Văn Cảnh bay tới thời điểm, thanh thế to lớn, nửa điểm không che giấu hành tung, La Thiên kiếm tông người thực mau liền phát hiện hắn thân ảnh. Lại là kia ma đầu tới. Tông chủ, cái này nên làm cái gì bây giờ? La Thiên kiếm tông tông chủ trầm tư không nói. La Thiên kiếm tông đại trưởng lão cười lạnh nói. Hắn tới liền tới, ngộ kiếm bia căn bản không có khả năng bị mang đi. Hắn còn có thể đem ngộ kiếm bia cấp thu đi không thành. La Thiên kiếm tông tông chủ nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói. Xem ra Cố Văn Cảnh thật đúng là có thể đem ngộ kiếm bia thu đi. Chúng ta mấy cái liên thủ ở ngộ kiếm bia chung quanh bố trí hạ chiến trận, nhất định phải ngăn lại này ma đầu. La Thiên kiếm tông đại trưởng lão, mặt khác La Thiên kiếm tông trưởng lão thâm chấp nhận gật gật đầu, sôi nổi nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Không sai, mỗi lần đại trưởng lão vừa nói Cố Văn Cảnh không có khả năng thu đi thứ gì, vừa dứt lời Cố Văn Cảnh lập tức liền đem đồ vật thu đi rồi. Và mặt tốc độ quá mức nhanh chóng, cho nên đại trưởng lão nói cần thiết phản nghe. Đại trưởng lão, các người suy xét quá ta cảm thụ sao? Dâu bé. Cố Văn Cảnh từ không trung hạ xuống, đối mặt chính là kết thành chiến trận La Thiên kiếm tông mọi người. Vài vị hợp thể kỳ xuất khiếu kỳ liên hợp lại kết thành chiến trận. Cho dù là độ kiếp kỳ đại năng tới cũng có thể chống đỡ được mấy sóng công kích. Nhưng Cố Văn Cảnh chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng lập tức liền phân tích ra La Thiên kiếm tông này tòa chiến trận nhược điểm chỗ. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, theo thân kiếm một tấc tấc ra khỏi vỏ, cường đại kiếm thế bao phủ trụ này phiến không gian. La Thiên kiếm tông mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đè nặng một khối cự thạch không thừa nổi. Cố Văn Cảnh rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém xuống. Vừa lúc chạm ở chiến trận nhất điểm yếu, Nhất kiếm liền phá La Thiên kiếm tông, mọi người đầy cõi lòng tin tưởng chiến trận. Bọn họ ở phản phệ dưới bay ngược ngã xuống đất hụt máu, tâm thần đại chấn, không dám tin tưởng nhìn Cố Văn Cảnh. Sao có thể, chúng ta La Thiên kiếm tông truyền thừa ngàn năm chiến trận sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đã bị phá? Có nội gian, nhất định có nội gian lộ ra chiến trận nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà La Thiên kiếm tông trong lòng mọi người đều minh bạch, này tòa chiến trận sở dĩ có thể truyền thừa ngàn năm, chính là bởi vì nó cũng không phải cái loại này bị người biết bày trận phương pháp là có thể nhìn ra chiến trận nhược điểm bình thường trận pháp, thực tế đối chiến cùng lý luận suông là bất đồng. Cho dù là bọn họ này đó bày trận người, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy biết rõ ràng chiến trận nhược điểm ở nơi nào, có nội gian cũng không có khả năng làm Cố Văn Cảnh nhanh như vậy tìm được nhược điểm một kích đánh bại chiến trận. Flow, bọn họ chỉ là không dám tin tưởng, chỉ là lừa mình dối người thôi. Cố Văn Cảnh thu kiếm vào vỏ, cả người cường đại kiếm thế nháy mắt thu liễm lên. Lúc này, dị biến đột phát, bị La Thiên kiếm tông mọi người liều chết bảo hộ ngộ kiếm bia bỗng nhiên từ mấy chục trượng cao thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, sau đó chủ động chiều Cố Văn Cảnh bay tới, bay đến hắn trước mặt huyền phù, một bộ mặc cho mang đi bộ dáng. Cố Văn Cảnh ngoài ý muốn duỗi tay tiếp nhận này thu nhỏ lại sau ngộ kiếm bia. Không nghĩ tới bổn tọa còn không có động thủ đi lấy, liền chủ động đưa tới cửa tới. La Thiên kiếm tông tông chủ đám người sôi nổi quay đầu nhìn về phía La Thiên kiếm tông đại trưởng lão. La Thiên kiếm tông đại trưởng lão, MMP lão tử về sau muốn tu ngậm miệng thiền. Cố Văn Cảnh không để ý tới La Thiên kiếm tông đám người, hắn bắt được ngộ kiếm bia lúc sau. Nhìn quanh một vòng không phát hiện cái thứ hai bảo vật, liền xoay người rời đi nơi này. Tầm bảo hoạt động vẫn luôn giằng co 3 tháng, kiếm trùng, bỗng nhiên đã xảy ra dị thường chấn động. Kiếm trùng, bên trong mọi người vội vàng rời đi nơi này. Mang theo ma giáo giáo chúng từ, kiếm trùng, trung ra tới Cố Văn Cảnh trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Lần này nếu luận thu hoạch chi phong phú, khẳng định chính là hắn bài đệ nhất. Bằng hắn kiếm đạo tu vi. Rất nhiều bảo vật chỉ cần hắn lộ một lộ kiếm thế hoặc là kiếm ý, liền sẽ như ngộ kiếm bia giống nhau chủ động bay đến trước mặt hắn tới mặc hắn lấy. Dư lại bảo vật, hắn bằng chính mình cường hãn thực lực mạnh mẽ cướp lấy cũng không có vấn đề. Trừ bỏ hắn ở ngoài những người khác, hơn phân nửa chỉ phải một chút thu hoạch, tuy rằng so với dĩ vãng, kiếm trùng, xuất thế được đến bảo vật nhiều, nhưng cùng Cố Văn Cảnh một so, bọn họ liền không hề vui sướng đáng nói. Nhất bi thôi chính là La Thiên kiếm tông, vừa mới bắt đầu ở kiếm lâm do dự nửa ngày không biết tuyển cái nào, sau đó Cố Văn Cảnh tới thanh kiếm lâm tận diệt, lúc sau kiếm hồn lại bị Cố Văn Cảnh đuổi ở phía trước tận diệt, cuối cùng ngộ kiếm bia còn không có tìm hiểu trong chốc lát lại bị Cố Văn Cảnh cầm đi. La Thiên kiếm tông cao thủ còn đều ở chiến trận bị Cố Văn Cảnh công phá khi bị phản phệ bị thương, vẫn luôn chữa thương liệu đến, kiếm trùng, xuất hiện dị thường chấn động. Bọn họ có thể nói cái gì hảo chỗ cũng chưa được đến, phải một thân nội thương cùng bị chịu tàn phá nội tâm, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Mọi người rời đi, kiếm trùng, lúc sau, kiếm trùng, liền chấn động tựa hồ muốn lùi về dưới nền đất chỗ sâu trong, sau đó lại không biết năm nào tháng nào mới có thể lại lần nữa xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, giơ lên tay phải, một con từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành thật lớn bàn tay xuất hiện ở, kiếm trùng, trên không, chiều, kiếm trùng, chụp tới. Bàn tay khổng lồ đem đang ở hướng dưới nền đất chìm xuống, kiếm trùng, ngạnh sinh sinh ra bên ngoài rút. Mọi người nhìn đến Cố Văn Cảnh liền toàn bộ, kiếm trùng, phần mộ đều không buông tha, trong lòng yên lặng nói, quá mức đi. Cũng nên cho chúng ta những người này chừa chút niệm tưởng đi. Nhưng mà bọn họ nhìn kia chỉ che trời cự trường, không một người dám thật sự lên tiếng. Ngay cả trong lòng cực kỳ bất mãn cừu thị Cố Văn Cảnh La Thiên kiếm tông cùng bổ thần tông tông chủ đám người, cũng đều là an tĩnh như gà. Ở ầm ầm ầm tiếng vang chung, vốn dĩ trầm xuống, kiếm trùng, bắt đầu bay lên, cuối cùng thoát ly mặt đất, xung làm mộ bia thật lớn thạch kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra vô số đạo hàn quang kiếm khí, đối Cố Văn Cảnh đám người tiến hành vô khác biệt công kích. Những người khác sôi nổi gà bay chó sủa tránh né hàn quang kiếm khí công kích, Cố Văn Cảnh thần sắc lạnh nhạt quát. Định, chiều hắn phóng tới hàn quang kiếm khí tức khắc bị định tại chỗ, ngay lập tức lúc sau tại chỗ tiêu tán đi. Bàn tay khổng lồ đem kiếm trùng niết ở lòng bàn tay, thật giống như ở nhéo một tòa nho nhỏ món đồ chơi phòng. Mộ Bia thạch kiếm ở phóng thích đại lượng hàn quang kiếm khí lúc sau, thật lớn thân kiếm thượng xuất hiện từng điều vết rách. Cố Văn Cảnh vung tay áo, thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ tiêu tán, bị rút ra, kiếm trùng cũng bị hắn thu vào thứ nguyên không gian bên trong. Sau đó hắn đem chính mình ở kiếm trùng nội được đến những cái đó bảo vật, lại lần nữa để vào kiếm trùng bên trong. Dù sao toàn bộ kiếm trùng đều là hắn, liền không cần thiết đem từ kiếm trùng được đến bảo vật mặt khác gác lại. Tỷ như kia kiếm lâm, liền yêu cầu ở kiếm trùng tiến hành dựng dưỡng. Nếu không phải ngay từ đầu hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem toàn bộ kiếm trùng đều rút đi, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem đang ở dựng dưỡng trong kiếm lâm tất cả đều thu đi. Cố Văn Cảnh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, phát hiện cùng hắn có thủ oán La Thiên Kiếm Tông cùng Bổ Thần Tông chờ tông môn người tất cả đều lặng lẽ rời đi, dư lại Huyền Hòa Minh Tông chờ tông môn người cũng đối hắn vạn phần cảnh giác, cho nhau liên hợp rút đi, một bộ sợ hắn nửa đường cướp bóc bộ dáng. Này liền làm hắn thực hết chỗ nói rồi, hắn hỏi bên người ma quân. Người nhìn một cái những người này, cư nhiên một bộ cùng phòng bọn cướp bộ dáng đề phòng bổn tọa. Bổn tọa là cái loại này sẽ cướp bóc người khác người sao? Ma quân, giáo chủ anh minh, tuy rằng từ giáo chủ ngài đem kiếm trùng cấp nhổ tận gốc hành vi tới xem, khả năng tính vẫn là rất cao. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua ma quân, khẽ lắc đầu, cảm giác gia hỏa này không có trước kia cơ linh a. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh mang theo ma giáo giáo chúng trở lại ma giáo tổng bộ, hắn đem kiếm trùng trực tiếp ở ma giáo tổng bộ tìm khối cũng đủ đại đất trống đặt hào, sau đó thiết hạ các loại trận pháp cấm chế để tránh làm nó chạy hoặc là làm người lẻn vào tiến vào trộm đi. Thực mau, Cố Văn Cảnh ở kiếm trùng công tích vĩ đại nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Nghe nói sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, kiếm trùng xuất thế, không cần ngọc lệnh là có thể tiến vào trong đó. Cái gì, kia quá đáng tiếc, sớm biết rằng ta cũng đi, nói không chừng có thể được đến một quả kiếm hồn, từ đây trở thành chân chính kiếm tu. Chấm, đừng nghĩ qua Mỹ, lần này, kiếm trùng một hàng, tiền đạo 13 tông không một cái thảo đến tốt. Lớn nhất người thắng chỉ có ma giáo giáo chủ. Tiền đạo 13 tông liên thủ đều không phải ma giáo giáo chủ đối thủ sao? Hắc hắc, nghe nói ma giáo giáo chủ chỉ nhất chiêu liền đánh bại Dịch Phong kiếm nơi tay La Thiên Kiếm Tông tông chủ. Cái gì, hắn cư nhiên như vậy cường, chẳng lẽ là độ kiếp kỳ đại năng không thành? Hẳn là không phải, độ kiếp kỳ đại năng đều ở ẩn cư chuẩn bị độ thiên kiếp, chỉ là hắn sức chiến đấu hẳn là viễn siêu bình thường hợp thể kỳ đỉnh cường giả. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng độ kiếp kỳ đại năng không ra, tu chân giới đệ nhất cao thủ liền phi Cố giáo chủ Mạc Trúc. Nghe nói La Thiên Kiếm Tông lần này ăn lỗ nặng, cái gì bảo vật không được đến, còn bị Cố giáo chủ đánh thành trọng thương. Ta như thế nào nghe nói chính là Cố giáo chủ thần uy cái thế, trực tiếp đem kiếm trùng cấp thu đi rồi, những cái đó tiền đạo tông môn người liền tiến cũng chưa cơ hội đi vào. Ta nghe nói là đi vào, nhưng cái gì cũng chưa có thể được đến, đã bị Cố giáo chủ tất cả đều đuổi ra ngoài. Đồn đãi càng truyền càng thái quá, ban đầu là từ đâu truyền ra tới ai cũng không rõ ràng lắm, dù sao dần dần truyền khai sau, kiếm trùng, sự kiện lúc sau, Cố Văn Cảnh tu chân giới đệ nhất cao thủ tên tuổi là đánh ra. Tuy rằng cái này đệ nhất cao thủ còn có một cái tiền đề. Độ kiếp kỳ đại năng bất xuất thế dưới tình huống. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng hoàn toàn không để ý cái gì đệ nhất cao thủ tên tuổi, bởi vì cho dù không có cái này tên tuổi, hắn cũng là hàng thật giá thật tu chân giới đệ nhất cao thủ, bao gồm những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ ở bên trong, hắn vì mạnh nhất. Ở Cố Văn Cảnh đệ nhất cao thủ tên tuổi càng ngày càng vang dội lúc sau, ma giáo giáo chúng cùng ngày xưa ma đạo tu sĩ bất đồng cũng bị càng ngày càng nhiều người tán thành. Trước kia ma giáo giáo chúng đi ra ngoài, như cũ sẽ bị người lấy thành kiến thái độ đối đãi, cảm thấy bọn họ vẫn là đã từng những cái đó giết người tìm niềm vui ma đầu, hiện tại những người này bắt đầu nhìn thẳng vào khởi bọn họ thay đổi tới. Ma quân cái này tà hộ pháp vẫn luôn là phụ trách ma giáo cụ thể giáo vụ đại tổng quản, bởi vì Cố Văn Cảnh là cái chỉ lo tu luyện cùng giáo nội đại sư Phủi Tây Trường Quầy. Mà Quân liền đối Cố Văn Cảnh đề nghị nói, giáo chủ, chúng ta có phải hay không nên sửa cái tên thánh? Tự xưng ma giáo nói, ảnh hưởng ta tên thánh thanh a. Cố Văn Cảnh đánh giá Ma Quân, hắn không nghĩ tới vị này đã từng lớn nhất ma đầu cư nhiên sẽ nói ra, ma giáo tên này ảnh hưởng thanh danh, loại này lời nói. Sửa tên nhưng thật ra không cái kia tất yếu, các ngươi phải dùng thực tế hành động tới vì chính mình đã từng tội nghiệt chuộc tội. Sau đó là ma giáo tên này ở đại chúng trong lòng liền cùng La Thiên Kiếm Tông, Huyền Hỏa Minh Tông chờ tông môn tên giống nhau, chỉ là đơn thuần tông môn giáo phái tên, mà Phi vừa nghe đến ma giáo, hai tự liền cảm thấy là ma đầu nơi tụ tập. Ma Quân bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo chủ ngài ý tứ là, chúng ta khi nào thay đổi, ma giáo, ở mọi người trong lòng thành kiến, chúng ta khi nào liền tính chuộc xong tội. Cố Văn Cảnh, không, bổn tọa chỉ là đặt tên phế lười đến đổi tên, ở lừa dối ngươi mà thôi. Quảng cáo, cách chương.